Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 112 Đảo Người Chết, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, Triệu Ngọc đang trên đường đến New Zealand tìm kiếm tung tích Miêu Anh. Cuộc hành trình mới này sẽ có những bất ngờ gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Mới thoạt đầu, Triệu Ngọc đã nghĩ rất hay. Máy bay khoảng 2 giờ rưỡi mới tới sân bay Auckland, qua cửa hải quan kiểm tra an ninh linh tinh. Đến lúc hắn gặp hướng dẫn viên du lịch thì đã là 4 giờ sau mất rồi. Người dẫn đường là một người Hoa điển hình, tên thì thuần tiếng Anh, Abby. Không ngờ sau khi gặp mặt, chuyện trò gia tăng tình cảm được một lúc thì hắn biết tên tiếng Trung của anh ta là Hàn Đức Vượng. Hai cái tên này thật sự là đối lập với nhau rõ ràng, khiến cho hai người Triệu Ngọc giờ khóc giờ cười. Hàn Đức Vượng đã gần 40 tuổi, anh ta là một hướng dẫn viên du lịch địa phương chuyên nghiệp, chuyên môn đón tiếp khách du lịch Trung Quốc. Trên sơ yếu lý lịch cho thấy người này ở đây còn có chút danh tiếng, là hướng dẫn viên du lịch sáng giá nhất của công ty kia. Bởi vì Triệu Ngọc bỏ ra một số tiền rất lớn, người này tất phải có điểm gì đáng giá. Sau khi đón máy bay ở sân bay, anh ta lái một chiếc xe xe đằng trông cũng khí phái, chở hai người đến bến tàu. Auckland là thành phố lớn nhất New Zealand, tuy rằng không tắc đường, nhưng đường cũng khá là xa. Hàn Đức Vượng chạy nửa giờ mới tới được bến tàu, khó khăn lắm mới chèn được vào tuyến tàu cuối cùng. Landing Island cách Auckland khá xa, cần phải tốn một đống thời gian mới có thể đến đó được. Mùa ở hai bán cầu Nam Bắc đối lập nhau, bây giờ Auckland bắt đầu vào hạ, nhưng mà khí hậu nơi đây hết sức ôn hòa, cũng không quá nóng bức. Ngồi trên thuyền cảm nhận từng cơn gió biển thổi, thậm chí còn có cảm giác mát mẻ sạch sẽ vô cùng. Hàn Đức Vượng nói, Ngài Triệu, sau bữa tối, anh cứ ngủ tại khách sạn tôi đặt nhé. Nhưng mà hôm nay đã chế thế này, chuyện tìm người thì sợ là phải đợi tới mai mới được. Triệu Ngọc quả quyết nói, không, hiện giờ anh lập tức đi điều tra một chút đi, hòn đảo kia có chỗ nào luyện quyền luyện võ gì không? What? Luyện quyền luyện võ? Hàn Đức Vượng suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, ý của anh là phòng tập võ phải không? Công phu các kiểu ấy? Triệu Ngọc gật đầu, đúng rồi, giúp tôi điều tra, hiện tại vào thời điểm này thì phòng võ thuật kia chắc chắn vẫn chưa đóng cửa đâu, có lẽ người tôi muốn tìm đang ở chỗ đó. Không có, thật sự là không có. Trên tàu, hướng dẫn viên du lịch Hàn Đức Vượng nói với Triệu Ngọc, tôi đã điều tra rồi, cũng đã hỏi bạn bè, trên đảo không có loại phòng tập võ như vậy. Không có hả? Triệu Ngọc lập tức cảm thấy thất vọng. Dựa theo những hiểu biết của hắn về Miêu Anh, những nơi như phòng tập võ, nhất là những phòng tập võ có nét đặc sắc, chắc chắn sẽ hấp dẫn Miêu Anh. Đáng tiếc là trên đảo không có. Hàn Đức Vượng quả nhiên là xứng đáng với chức vụ hướng dẫn viên du lịch, vừa mở miệng đã kéo đến chuyên ngành của mình. À, không biết là trước khi đến đây, anh Triệu đã từng tìm hiểu thông tin gì chưa? Hai người có biết trước kia Landing Island làm gì không? Tô Kỳ Muội giơ tay nói, Tôi biết, tôi đã tìm hiểu rồi. Lúc trước, Landing Island là nơi tụ họp của thổ dân, vào thế kỷ 19 còn bùng nổ chiến tranh. Sau đó bởi vì trên đảo sản xuất nhiều keo ong, cho nên đã xây dựng vườn nuôi. Trên đảo có rất nhiều nơi nuôi ong. À, loại ong đó tên là... Manuka. Hàn Đức Vượng mỉm cười nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Thật ra, những thông tin trên mạng mà mọi người tìm được đều là chính phủ địa phương thêm vào sau đó. Có rất nhiều thứ đã được lược bớt đi rồi. Bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ trước, chính phủ địa phương đã tích cực cố gắng khai phá hòn đảo nhỏ này, muốn cải tạo nó thành thắng cảnh du lịch. Cho nên, bọn họ đã sửa đổi và điều chỉnh vài thứ trong lịch sử của hòn đảo nhỏ này, đồng thời cũng đã cải tạo đổi mới nó hoàn toàn, sau đó lại trình bày giới thiệu về nó trong mỗi một sản phẩm du lịch của Auckland. Qua nhiều năm nỗ lực thì mới có được diện mạo của hôm nay. Nói đến đây, Hàn Đức Vượng lại bỗng chuyển chủ đề tài thần bí. Nhưng mà mọi người chắc là sẽ không biết được. Thật ra Landing Island vốn không phải là nơi tụ họp của thổ dân hay là quê hương của keo ong gì cả. Nguồn gốc của nó rất là đen tối đấy. Người Maori trên đảo diễn cho mọi người xem đều là đoàn diễn ở các nơi chạy sâu thôi. Nơi nuôi ong cũng là một mánh khóe, chủ yếu là để bán mật ong và keo ong. Thật ra, haha, nói cho hai người vậy, hơn 100 năm trước, Landing Island chính là nhà tù lớn nhất của New Zealand đó. Ít nhất có một nửa tội phạm ở đảo Bắc sẽ bị đẩy đến đây. Hơn nữa đa số đều là những tên phạm tội nặng. Hòn đảo này nằm ở vị trí riêng biệt, là một nơi lý tưởng để giam giữ tù nhân. Nghe nói dưới điều kiện giam giữ lạc hậu của những năm đó mà cũng chưa từng xảy ra vụ vượt ngục nào đâu đấy. Tô Kỳ Muội không khỏi líu lưỡi. Oa, vậy mà lại là nơi giam giữ tội phạm ư? Nghe thì rất có cảm giác đấy. Hướng dẫn Hàn, tôi không hiểu lắm. Nếu như là chính phủ đánh vào chiêu bài đảo tù nhân, thì sẽ giống như trong phim The Rock, nhà tù đá. Làm vậy không phải là sẽ càng có mánh khóe, càng thu hút sự chú ý của người khác hơn sao? Hàn Đức Vượng mỉm cười. Nói vậy cũng đúng. Nhưng mà Landing Island cũng không chỉ là một cái nhà tù thôi. Nó còn là pháp trường nổi tiếng nữa đấy. Phạm nhân tử hình đều bị giết ở đây. 100 năm trước, dân địa phương đều gọi đây là đảo người chết. Nghĩ thử xem, cái loại mánh khóe suối quẩy như vậy, chính phủ làm sao dám đem nó đi đánh cuộc được kìa chứ. So sánh tiếp, thì vẫn nên dựa vào hình thức du lịch thông thường, biểu diễn văn hóa, bán đặc sản địa phương, sẽ càng phồn thịnh, càng vững hơn. Tô Kỳ Muội nhíu mày. Đảo người chết, trời ạ, cái tên này thật sự là xui lắm đó. Nói xong tôi cũng chẳng muốn đi nữa rồi. Triệu Ngọc cũng rất đồng cảm, nghĩ đến mục đích của bản thân là đến Landing Island thì cứ cảm thấy hơi không được thuận lợi. Hàn Đức Vượng vội nói, ha ha, yên tâm, yên tâm. Bây giờ đã khác rồi. Nhà tù trước kia ấy à, cả pháp trường gì đó nữa đều đã không còn sót lại tí nào rồi. Chị An trên đảo cũng không có vấn đề gì. Dân địa phương sống trên đảo có hơn 3.000 người. Mỗi năm đến mùa này, trên đảo sẽ có hơn 20.000 du khách. Ngoại trừ xem biểu diễn và mua đồ, thì còn có những loại hình vui chơi khác, như là lặn biển, cano. Đã không còn ai nhớ đến đoạn lịch sử đen tối khủng bố kia nữa rồi. Nói đến nghiệp vụ của mình, Hàn Đức Vượng đúng là mặt tươi như hoa. Ờ, đúng rồi, trên đảo mới xây dựng một sân tập bắn. New Zealand không cấm súng, có thể thỏa mãn cơn nghiện súng. Những lời tiếp theo, Triệu Ngọc và Tô Kỳ Muội cũng không nghe kỹ. Bọn họ đến đây là để tìm người, sao còn có tâm trạng vui chơi đùa nghịch gì chứ? Khi tàu đến Landing Island thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Triệu Ngọc đã đặt trước khách sạn, chính là khách sạn có quy mô lớn nhất, sang trọng nhất trên đảo. Thậm chí ở bến tàu, bọn họ còn cử xe buýt riêng, chuyên để đón du khách của khách sạn. Bởi vì đây là chuyến tàu cuối cùng, du khách trên tàu cũng không nhiều, cơ bản đều là người bản địa, mà trên xe buýt cũng chỉ lác đác vài bóng người. Ngoại trừ ba người Triệu Ngọc già, thì những người khác đều là nhân viên làm việc ở khách sạn. Ngay khi bọn họ đến khách sạn chuẩn bị nhận phòng, thì lại xảy ra một chuyện bất ngờ. Trước đó, Triệu Ngọc cũng không biết là Tô Kỳ Muội sẽ đến, cho nên hắn chỉ đặt một phòng. Sau đó, sau khi bọn họ vừa mới đến Auckland, Triệu Ngọc lại bảo Hàn Đức Vượng liên hệ với khách sạn, đặt thêm một phòng nữa cho Tô Kỳ Muội. Chỉ là lúc đó bên khách sạn rõ ràng đã đồng ý rồi, nhưng mà bây giờ sau khi đến khách sạn đột nhiên lại nói với bọn họ là không còn dư phòng nữa. Hóa ra là có một đoàn khách du lịch châu Âu ở lại, cho nên không có cách nào sắp xếp phòng được. Biết được tin tức này, Triệu Ngọc không nén nổi thở dài một tiếng. Ý trời trêu người, chuyện đời thất thường. Trong lòng Triệu Ngọc rõ ràng, đây có lẽ là do quẻ khảm của hôm nay phát huy uy lực. Từng có lúc, bản thân đã trông chờ biết bao nhiêu có thể gặp được loại chuyện tốt đẹp như đi du lịch cùng với người đẹp. Sau đó khách sạn chỉ còn thừa lại một căn phòng. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tô Kỳ Muội mắt to tròn đáng yêu, hắn lại không có bất kỳ ý nghĩ vui mừng tự mãn nào nữa cả. Tô Kỳ Muội khẩn trương nói với Triệu Ngọc. Xong rồi. Sư phụ, anh đã từng nói chỉ cần em nghe lời, anh sẽ lo cho em. Đã muộn như vậy rồi, anh cũng không thể để cho em ngủ ở đầu đường được chứ hả? Triệu Ngọc nhìn Hàn Đức Vượng xin viện trợ, hỏi. Hướng dẫn viên du lịch, tối nay anh ngủ ở chỗ nào vậy? Hàn Đức Vượng nói. Ồ, khách sạn sang trọng như vậy, tôi đương nhiên là không ở nổi rồi. Sáng mai tôi sẽ đến đón anh. Bữa sáng thì anh cứ trực tiếp đến nhà ăn là được rồi. Triệu Ngọc hỏi lại lần nữa. Tôi hỏi là anh ở chỗ nào? Hàn Đức Vượng thành thật nói. Ồ, là thế này. Trong chi phí phục vụ hướng dẫn du lịch mà anh gửi là đã tính luôn cả chỗ nghỉ của tôi. Nhưng mà tiêu chuẩn đương nhiên là không giống với anh rồi. Vốn dĩ tôi có thể đến khách sạn nhỏ ở gần đây đặt phòng. Nhưng đúng lúc tôi có bạn ở đây, nên hôm nay sẽ ở lại nhà của bọn họ. Số tiền kia đương nhiên là được tôi giữ lại rồi. Vừa thấy Triệu Ngọc do dự, Tô Kỳ Muội vội nói. Sư phụ, không phải là anh muốn em đi cùng anh ta đó chứ? Em là một cô gái đấy, anh không thể tuyệt tình như vậy được đâu. Hàn Đức Vượng lúng túng hò khan một tiếng, nói. Hai người yên tâm, chính sách của New Zealand rất là thả lỏng, nam nữ vào khách sạn không cần phải xem giấy kết hôn. Triệu Ngọc muốn chửi đồng lên, nhưng lại cảm thấy không đúng lúc, bực mình châm chọc một câu. Trong nước cũng không cần đâu. Hàn Đức Vượng sợ chọc giận vì khách hàng lớn này, lập tức gật đầu nói. Ồ vâng, vâng, vâng. Vậy tôi đi trước đây, nếu như không hiểu tiếng, thì trong khách sạn của bọn họ có giám đốc tiếng Hoa riêng, cũng không còn sớm nữa. Hai người nghỉ ngơi sớm một chút đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Nói rồi lòng bàn chân anh ta giống như được bôi dầu, biến mất không còn lại một bóng dáng. Tô Kỳ Muội như chút được gánh nặng, nói với Triệu Ngọc. Ôi sư phụ, anh yên tâm, em sẽ không gây thêm phiền phức gì cho anh đâu. Anh ngủ trên giường, em ngủ dưới đất là được rồi. Đảm bảo sẽ không để cho anh phạm phải sai lầm nào cả. Vừa ngủ một giấc tỉnh lại, Triệu Ngọc thoải mái duỗi lưng một cái. Cả đêm ngủ rất ngon, đã quét đi hết những mệt mỏi, mệt nhọc do đi đường vào hôm qua. Ai ngờ hắn vừa mới trở mình, lại bỗng chạm phải một vật thể nóng hầm hập, mềm như bông. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Tô Kỳ Muội đang mặc một bộ đồ ngủ phòng phành, lại không biết là đã nằm bên cạnh mình, ngủ ngon lành từ lúc nào. Hắn giật nảy cả người, vội dùng ngón tay lay. Này, này, cô làm sao vậy hả? Không phải đã nói là cô sẽ ngủ trên sofa sao? Này! Tô Kỳ Muội vẫn còn đang buồn ngủ, ngáp một cái, lười biếng nói. Đừng làm ồn, người ta vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc nữa mà. Thức dậy, thức dậy, thức dậy! Triệu Ngọc dùng sức lay vài cái, vội vàng vén chăn nhìn đồ ngủ của mình. Hey, vẫn ổn. Nhìn thấy mình vẫn còn đang mặc đồ ngủ, hắn mới thở phào, vội nói. Con nhóc này, càng ngày càng kỳ cục, đừng có luôn thử thách định lực của sư phụ như vậy có được không hả? Tôi, cơm mẹ nấu vẫn là đàn ông đấy. Cô như thế, dáng vẻ cô thích kia. Hai người chúng ta dễ nói nhưng không dễ nghe đâu. Tô Kỳ Muội quay đầu, mở to đôi mắt đáng yêu nhìn Triệu Ngọc, lại uể oải nằm xuống tiếp, nói. Cái chuyện dễ nói này anh đừng có cơm mẹ nấu xem em là phụ nữ, không phải là được rồi sao? Cô, cứng đầu, cô, còn nói lời thô tục. Triệu Ngọc tức đến rùn môi, lần đầu tiên hắn sâu sắc hiểu được đạo lý trò giỏi hơn thầy. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không dài, nhưng Tô Kỳ Muội giống như là đã học được toàn bộ những tính cách cun ngầu đặc trưng của hắn, dường như là chiều còn thiếu mỗi câu bà nội con gấu nhà nó nữa mà thôi. Lúc này Triệu Ngọc thật sự là hận không thể một phát cởi đồ lót của cô nàng, xử lý cô nàng thật tốt. Nhưng mà hắn vận khí cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không có cách nào xuống tay được. Ê, chẳng có cách nào cả. Mình cũng đâu có phải là tiểu long nữ, dù sao cũng không thể ra tay với đồ đệ của mình được. Nếu như việc này bị chuyển ra ngoài, quả thật sẽ tổn hại đến danh tiếng của chính mình. Ai ngờ, giống như là càng béo thì càng thở hổn hển. Sau khi thức dậy, Tô Kỳ Muội cũng không có chút xa lạ nào. Cần đi vệ sinh thì đi vệ sinh, cần tắm rửa là tắm rửa, thậm chí ngay cả cửa nhà vệ sinh cũng không đóng. Đúng là đã làm cho Triệu Ngọc vô cùng tức giận. Nhưng mà đương nhiên hắn không phải là thật sự tức giận, mà ngược lại có một cô học trò nhỏ đáng yêu, nghịch ngợm lại thông minh xinh đẹp, giả mồm cãi nhau với mình, cũng rất là giải sầu, rất là dưỡng mắt, ít nhất là tốt hơn việc lẻ loi hiu quạnh một mình. Chẳng qua chỉ là hắn cẩn thận nhìn tới nhìn lui, thầm oán trách trong lòng Tô Kỳ Muội không xem ai ra gì. Nếu như quần áo của cô bé này dày thêm chút nữa thì tốt, luôn lộ hàng như vậy thì phải làm sao đây chứ? Làm hại ông đây cứ 3 phút lại phải đọc 8 lần, xúc động là ma quỷ. Nhưng mà đọc thì cứ đọc, mà nhìn thì vẫn cứ nhìn, bởi vì hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm. Triệu Ngọc vội ấn mở hệ thống trong đầu, bốc một quẻ. Lúc mở quẻ, trong lòng hắn vẫn luôn lặng lẽ đọc khảm, khảm, khảm, khảm. Hắn biết chỉ có liên tục không ngừng mở ra quẻ khảm mới có thể tìm được Miêu Anh. Kết quả hệ thống kỳ ngộ quả nhiên rất hiểu ý, mở ra cho hắn một quẻ khảm cấn. Tuy rằng quẻ bói chỉ có hai chữ ngắn ngủi, nhưng Triệu Ngọc lại giống như là có thể nhìn ra được thứ gì đó quan trọng từ hai chữ này. Đầu tiên, quẻ khảm tất nhiên là rất quan trọng, nhưng mà quẻ cấn theo sát phía sau lại bảo Triệu Ngọc cần phải thận trọng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, cấn đại diện cho sự nghiệp, cho tình tiết vụ án. Nếu như bây giờ Triệu Ngọc đã đến New Zealand, vậy thì còn có sự nghiệp hay là vụ án gì cần phải bàn bạc kia chứ? Cho nên đối với hắn, mở ra quẻ cấn này dường như là không có lý do lắm. Không biết có phải là đang báo hiệu cho việc tìm kiếm Miêu Anh cần phải giống như là phá án mới được hay không? Hay là sẽ có chỗ nào không ổn nữa ư? Kéo quẻ bói xuống, Triệu Ngọc lại xem phó bản kỳ ngộ. Kỳ ngộ lần này cũng nhập ra tùy tục. Bây giờ Triệu Ngọc đã đến Landing Island, vị trí xảy ra phó bản kỳ ngộ lần này cũng theo đến Landing Island. Càng trùng hợp hơn chính là lần này Triệu Ngọc thậm chí cũng không cần phải đối chiếu bản đồ, bởi vì vị trí mở ra phó bản vốn chính là vị trí của hắn bây giờ. Hơi thú vị đấy. Triệu Ngọc nghiêm túc nhìn, phát hiện phó bản sẽ xảy ra vào 8 giờ rưỡi tối hôm nay. Như vậy chỉ cần đến lúc đó có thể trở về phòng trong khách sạn là được rồi sao? Chẳng lẽ... Triệu Ngọc lại nhìn Tô Kỳ Muội đang vừa khẽ ngầm một khúc dân ca, vừa đánh răng rửa mặt, thản nhẹ trong lòng. Chẳng lẽ phó bản hôm nay sẽ liên quan đến cô đồ đệ này sao? Bởi vì mình cuối cùng cũng không chịu được sự cám dỗ của con bé, mà sẽ làm gì con bé sao? Tò mò thì tò mò, đợi chờ vẫn phải đợi chờ, nhưng mà phải tính toán cho tốt trước đã, cũng không thể lại bỏ lỡ nữa. Sau khi rửa mặt, Triệu Ngọc đưa Tô Kỳ Muội đến nhà ăn ăn sáng. Vốn dĩ, quả thật Triệu Ngọc từng nghĩ sẽ mặc kệ Tô Kỳ Muội, nhưng mà không còn cách nào cả, ai bảo hắn không biết tiếng Anh cơ chứ. Ai ngờ bọn họ vừa đến nhà ăn, hướng dẫn viên Hàn Đức Vượng đã chờ ở đấy từ sớm rồi, nhưng mà sau khi chào hỏi nhau, Triệu Ngọc lại bất ngờ đuổi anh ta đi. Hóa ra, do đột nhiên mở ra quẻ cấn, nên để cho an toàn, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy là việc tìm kiếm Miêu Anh cần phải tiến hành trong lặng lẽ, không thể để cho quá nhiều người biết đến mới tốt. Theo như những gì hắn đã dự đoán lúc trước, nếu lỡ như Miêu Anh thật sự có nguy hiểm, vậy thì việc tìm kiếm của mình rất có thể sẽ mang đến phiền phức cho cô ấy, cho nên bản thân cũng phải cẩn thận làm việc mới được. Tuy rằng Hàn Đức Vượng biết Triệu Ngọc lên trên đảo là để tìm người, nhưng Triệu Ngọc lại chưa từng cho anh ta xem ảnh của Miêu Anh, cũng không nói với anh ta rốt cuộc là mình đang tìm ai cả. Bây giờ, nếu như Tô Kỳ Muội cũng biết nói tiếng Anh, vậy thì đương nhiên là không cần phải để cho Hàn Đức Vượng tham gia vào. Ngay từ đầu Hàn Đức Vượng còn lo là Triệu Ngọc muốn sa thải anh ta, bắt đầu cố hết sức giải thích gì đó, cho đến sau khi Triệu Ngọc đảm bảo chắc chắn là sẽ phát tiền lương như bình thường, lúc này anh ta mới vui vẻ rời đi, chẳng cần phải làm gì mà cũng kiếm được tiền, đương nhiên là chuyện anh ta muốn còn không được nữa là. Bởi vì trong lòng có việc, Triệu Ngọc đơn giản ăn xong bữa sáng, rời đi cùng Tô Kỳ Muội. Bên ngoài bầu trời quang đãng, không khí trong lành, bởi vì là hải đảo nên nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với ở Auckland. Buổi sáng ra ngoài còn phải mặc thêm áo khoác bên ngoài áo sơ mi nữa thì mới được. Quần áo mà Triệu Ngọc và Tô Kỳ Muội chuẩn bị hoặc là quá dày hoặc là quá mỏng đều không thích hợp. Vì thế, hắn dứt khoát tìm một cửa hàng quần áo mua cho mỗi người một bộ. Tuy rằng không thể nào so được với những người giàu có chân chính, nhưng dù thế nào đi nữa, tổng tài sản của Triệu Ngọc cũng có hơn 50 triệu. Chuyện thường làm cho hắn phải phiền não nhất chính là không có thời gian để tiêu tiền. Từ xưa đến nay, hắn vẫn luôn bận rộn với những vụ án, muốn tiêu tiền cũng rất là khó khăn. Vốn dĩ hắn còn muốn tìm một căn biệt thự nào đó ở Tần Sơn, nhưng cuối cùng tất cả đều bị trì hoãn lại. Nhưng mà dù sao thì có tiền cũng là chuyện tốt, ít nhất Triệu Ngọc sẽ không phải lo lắng về vấn đề tài chính của mình. Hai người ra khỏi khách sạn, trực tiếp bắt taxi đến phố mua sắm trong ảnh. Dựa vào những gì mà y tá Tiểu Ái nói, thì con phố đó là phố mua sắm đi bộ lớn nhất của Landing Island, hầu như là tất cả các đoàn du lịch đều sẽ đến đó tự do hoạt động. Quả nhiên, khi hai người Triệu Ngọc đến nơi, Trên phố mua sắm kề qua người lại, đúng là rất náo nhiệt. Hai người bọn họ vẫn luôn đi dọc theo phố đi bộ về phía trước, nghiêm túc cẩn thận phân biệt cửa hàng hai bên đường. Chưa được bao lâu thì đã tìm thấy cửa hàng mà Miêu Anh từng xuất hiện. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, đó là một tiệm cà phê không lớn, trang trí rất tinh tế. Bên trong cửa hàng, ngoại trừ cà phê thì còn bán vài loại đồ ngọt và kem. Chính là ở đây. Sau khi tiến vào trong, trong lòng Triệu Ngọc bỗng nhiên trở nên hồi hộp. Chuyện cho đến bây giờ, cuối cùng mình cũng đã tìm ra được manh mối chính xác liên quan đến Miêu Anh rồi. Chỉ không biết là men theo manh mối này thì mình thật sự có thể tìm thấy cô ấy sao? Làm cái gì vậy hả? Rốt cuộc là có được hay không đây? Trong tiệm cà phê, sau khi Triệu Ngọc nói như vậy, hắn nhìn Tô Kim Muội trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường sâu đậm. Hóa ra, sau khi Tô Kim Muội đang cầu thông với cửa hàng trưởng của tiệm cà phê, muốn xem video giám sát của bọn họ, cô ấy nói tiếng Anh giống như là người bị nói lắp, nói đến nỗi làm cho tên cửa hàng trưởng mũi khoằm kia phải nhíu mày lại. Không phải tiếng Anh của cô đã cấp 8 rồi sao? Triệu Ngọc ở phía sau nói thầm, trên trán Tô Kim Muội đã đổ mồ hôi, vội quay đầu lại, lập tức phun ra một câu hỏi. Thi cử và thực tiễn không giống nhau đâu. Hơn nữa, ở đây bọn họ có khẩu âm đó. Tiếng địa phương New Zealand đấy, có được không hả? Tiếp theo, Tô Kim Muội lại tiếp tục nghiêm túc cầu thông với cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng giống như là đã hiểu được ý của bọn họ, nhưng lại không ngừng lắc đầu. Trong miệng còn không ngừng nói hai từ cảnh sát bằng tiếng Anh. Nhìn ý đó thì chắc hẳn là anh ta nói chỉ có cảnh sát mới có quyền xem video giám sát của bọn họ. Tô Kim Muội dựa y theo kế hoạch, đánh vào tình thân. Nói là Triệu Ngọc cãi nhau với người yêu, lo lắng cho an nguy của bạn gái linh tinh, hy vọng cửa hàng trưởng có thể giúp đỡ cho. Nhưng mà có thể là phiên dịch có chỗ không đúng, Tô Kim Muội làm nũng, giả bộ yếu đuối một trận, cũng đều không đả động được tên cửa hàng trưởng mũi khoằm này. Cửa hàng trưởng mất kiên nhẫn, xua tay chuẩn bị rời đi. Lúc này Triệu Ngọc rốt cuộc cũng không kiềm chế được, kéo quần của Tô Kim Muội nói, được rồi, vẫn là để tôi trao đổi với hắn ta đi. Tô Kim Muội không để ý đến Triệu Ngọc vẫn đang cật lực năn nỉ. Sư phụ đừng quấy rối, anh ngay cả tiếng Anh cũng không biết nữa là. Sao lại không biết chứ? Triệu Ngọc móc ví, lấy một cọc tiền từ bên trong ra, đơn giản mà thô bạo nói. Money, money! Cái này chẳng lẽ không phải là tiếng Anh sao? Vốn dĩ tên cửa hàng trưởng đó cũng đã đứng lên rồi, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Ngọc móc tiền ra, lại đặt mông ngồi xuống tiếp. Triệu Ngọc nhếch môi, xem ra quân tử yêu tiền là sở thích chung của nhân dân toàn thế giới. Một đô New Zealand khoảng 5 tệ, Triệu Ngọc trực tiếp rút ra một cọc 100 đô New Zealand đặt trên bàn. Đôi mắt cửa hàng trưởng lập tức phát sáng, nhưng mà rất rõ ràng đây là một người làm ăn có kinh nghiệm phong phú. Tuy rằng ánh mắt phát sáng, nhưng hắn ta vẫn chưa gật đầu. Đủ. Triệu Ngọc lại móc ra một cọc tiền nữa, đồng thời để Tô Kim Muội phiền dịch cho hắn. Nói bọn họ không chỉ là muốn xem video mà còn muốn lấy bản sao đi. Sau khi Tô Kim Muội phiên dịch xong, tên mũi khoằm kia dường như có phản ứng, nhưng mà sau khi cân nhắc một phen, tên tham lam này vẫn lắc đầu. Tô Kim Muội tức giận bĩu môi, vậy mà lại mắng ra một câu trước cả Triệu Ngọc. Ông, quá tham lam rồi đấy, bà nội con gấu nhà nó chứ. Ố, Triệu Ngọc vốn đã tức giận, nhưng vừa thấy dáng vẻ một cô gái đáng yêu như Tô Kim Muội chửi đồng, hắn lại cười phá lên. Dù sao thì Triệu Ngọc cũng là một cao thủ đàm phán chuyện mua bán. Sau khi hắn thấy thế, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó kéo Tô Kim Muội đi ra ngoài. Sư phụ, nếu không thì chỗ của em vẫn còn một ít tiền. Mắt thấy manh mối sắp đến tay, Tô Kim Muội đương nhiên là thấy không nỡ. Triệu Ngọc đã tính trước. Bớt nói nhảm đi, đi chậm một chút. 1, 2, 3. Quả nhiên khi bọn họ đi đến cửa, lúc đang chuẩn bị kéo cửa, tên mũi khoằm kia cuối cùng cũng không kiềm chế được, vội hét lên một câu với bọn họ. Đăn! Ý là đã đồng ý. Wow! Tô Kim Muội bồi phục liếc mắt nhìn Triệu Ngọc một cái. Triệu Ngọc cũng không khỏi thở dài. Hóa ra cho dù là đến đâu, thì kỹ xảo bàn chuyện mua bán đều chẳng khác nhau là mấy. Vì đang bí mật truy tìm tung tích của Miêu Anh, nên hai người Triệu Ngọc chỉ copy video giám sát của tiệm bánh, cũng không ngồi trong tiệm xem. Sau khi copy xong, bọn họ ra khỏi phố mua sắm, đến một công viên tương đối yên tĩnh, lúc này mới ngồi trên ghế dài, bắt đầu tự mình kiểm tra video. Video đương nhiên là không khó tìm. Trong bức ảnh của Tiểu Ái có ngày tháng rõ ràng. Hơn nữa cô ấy còn nhớ là lúc đó đang trong thời gian ăn trưa, cho nên tìm thấy rất dễ. Tìm thấy rồi này. Sau khi chuyển thời gian đến vị trí mục tiêu, trong video bỗng nhiên xuất hiện toàn cảnh của tiệm cà phê lúc ấy. Miêu Anh, Miêu Anh. Ở đây này. Triệu Ngọc rất nhanh đã tìm được bóng dáng của Miêu Anh. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng hắn không khỏi rung động. Chỉ thấy Miêu Anh đang ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, trong tay bưng một tách cà phê, trên bàn còn đặt một cặp kính mắt thời thượng. Tô Kim Muội khen. Oa, người đẹp này chính là sư mẫu sao? Thật là cool. Sau khi Tô Kim Muội khen xong, lại phát hiện Triệu Ngọc đang ngây dại cả người. Hắn không nháy mắt lấy một cái mà trừng mắt nhìn video, giống như là cả người đều muốn dính vào màn hình vậy. Tô Kim Muội vẫn cho rằng Triệu Ngọc là đang tức cảnh sinh tình, vội vã khuyên. Sư phụ, đừng lo lắng, trên phố mua sắm đều là camera, chúng ta hẳn là sẽ tìm thấy tung tích của sư mẫu thôi. Không, không đúng. Ai biết được Triệu Ngọc đang dán mắt nhìn vào màn ảnh lại bỗng nói ra một câu như vậy. Tô Kim Muội không khỏi nhíu mày. Không đúng, cái gì không đúng? Chẳng lẽ người trong màn hình không phải là sư mẫu sao? Triệu Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào video, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới không xác định lắm, nói. Đúng là Miêu Anh, nhưng mà cô ấy nhìn hơi lạ lạ. Ố, hơi lạ ư, em xem thử nào. Tô Kim Muội lại gần nhìn kỹ, cũng nhìn ra được một vài manh mối, vội chỉ vào Miêu Anh trong video. Đúng là vậy thật, ánh mắt của cô ấy vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có phải là đang theo dõi người nào đó không? Triệu Ngọc hơi lo lắng, nói. Không chỉ như vậy, tôi rất hiểu Miêu Anh. Mỗi khi cô ấy căng thẳng đều sẽ xoa tay trong vô thức, chính là giống với động tác búng tay, nhưng mà không phát ra tiếng. Tô Kim Muội dựa theo những gì Triệu Ngọc đã nói nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Miêu Anh đang xoa tay phải trong vô thức, tuy rằng đã uống mấy ngụm cà phê trên bàn, nhưng rõ ràng là đang thất thần. Tô Kim Muội cũng nhận thấy một sự khẩn trương trước này chưa từng có. Xem ra, sư mẫu thật sự là đã gặp phải chuyện gì đó lớn rồi. Triệu Ngọc chỉ vào tóc của Miêu Anh, nói. Còn có, tóc của Miêu Anh lại dài ra không ít rồi. Nội trong một thời gian ngắn ngủi, cô ấy đã xoa tai hai lần. Tôi cảm thấy trên tai của cô ấy chắc là đang đeo một loại tai nghe liên lạc mới đúng. Cho nên, hoặc là cô ấy còn có đồng nghiệp khác, hoặc là cô ấy đang nghe trộm cái gì đó. Nói đến đây, trong lòng Triệu Ngọc càng thêm không chắc chắn, cảm thấy phản ứng của Miêu Anh không giống bình thường, nhất định là biểu hiện cho vài việc không tầm thường. Không biết rốt cuộc là cô ấy đã gặp phải chuyện gì. Dọc theo thời gian video tiếp tục chạy tiếp, chỉ thấy sau khoảng 2 giờ ngồi ở tiệm cà phê, Miêu Anh rốt cuộc cũng cầm túi, đeo kính, rời khỏi tiệm. Dừng! Ai ngờ ngay khi Miêu Anh xoay người rời khỏi, Triệu Ngọc bỗng bấm dừng. Hắn vô cùng lo lắng chỉ vào eo Miêu Anh, nói. Tôi dám cảm đoàn trên eo của cô ấy đang vắt súng. Mỗi lần cô ấy mang súng hành động, luôn thích mặc áo khoác dài như vậy, tiện để che súng đi. Tô Kim Muội lo lắng là mình sẽ làm tổn thương Triệu Ngọc, do dự vài giây mới nói. Sư phụ, em luôn cảm thấy, sư mẫu có phải là, cô ấy có thể nào là đi ám sát ai đó hay không? Lời của Tô Kim Muội đúng là điều mà Triệu Ngọc đang lo lắng. Hắn cũng cảm thấy những hành động bất thường của Miêu Anh giống như là muốn đi giết người vậy. Chẳng lẽ cô ấy thật sự là đang trả thù sao? Cô ấy, có phải là có người làm hại đến người thân của Miêu Anh, cho nên cô ấy muốn đi trả thù hay không? Nhưng mà, có loại suy đoán này càng làm cho Triệu Ngọc thêm hoảng sợ, càng bức thiết muốn tìm cho ra Miêu Anh. Nếu như thật sự cô ấy đã gặp phải khó khăn gì, mình cũng phải giúp cô ấy vượt qua cửa ải này. Tô Kim Muội quay lại khuyên giải, an ủi nói. Sư phụ, cũng không hẳn là như vậy đâu. Anh trước tiên đừng nghĩ nhiều. Cũng có thể là cô ấy phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt nào đó thì sao? Chỉ là tại sao lại ở trên một hòn đảo ở New Zealand vậy được? Ở đây chỉ là một nơi du lịch mà thôi, lại có thể có chuyện gì được kia chứ? Nghe thấy lời của Tô Kim Muội, Triệu Ngọc không khỏi nghĩ đến những lời mà hướng dẫn viên du lịch Hàn Đức Vượng đã nhắc đến. Lúc trước, hòn đảo nhỏ này được gọi là đảo người chết. Chẳng lẽ sau lưng hòn đảo nhỏ nhìn như là gió êm sóng lặng, không tranh chấp gì với thế giới, lại còn có bí mật gì khác hay sao? Suốt cả một ngày, Triệu Ngọc và Tô Kim Muội đều cố gắng hết sức tìm kiếm tung tích của Miêu Anh. Lần này là lần tìm kiếm vô cùng đặc thù. Mặc dù hai người bọn họ đang tìm người, nhưng lại không thể để lộ cho bất kỳ người nào biết bọn họ đang tìm ai. Để đảm bảo an toàn, bọn họ còn không thể đưa ảnh chụp của Miêu Anh cho ai xem. Dưới tình hình khó khăn như vậy, bọn họ chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là thu thập các video giám sát ở khắp mọi nơi. Từ những video này, theo dõi hành động của Miêu Anh và hướng đi của cô ấy. Cũng may, hầu hết các chủ cửa hàng trên phố đều khá thân thiện. Khi Tô Kỳ Muội sử dụng mấy điều bộ dễ thương, đáng yêu, năn nỉ, những chủ cửa hàng này cơ bản đều thoải mái cung cấp tư liệu camera giám sát cho bọn họ. Chỉ có điều, để không gây ra nhiều nghi ngờ, Triệu Ngọc không đến từng nhà giống như những lần phá án trước đây nữa, mà chọn những cửa hàng ở vị trí quan trọng nhất trên phố. Những cửa hàng này nằm ở mọi hướng của con phố, nếu cẩn thận xem xét, có thể sẽ nắm bắt được hướng đi của Miêu Anh. Bởi vì tốn rất nhiều thời gian và nước bọt để xin được các video tư liệu, hơn nữa dung lượng các video này lại lớn, phải mất rất nhiều thời gian để sao chép, cho nên khi hai người Triệu Ngọc thu thập tương đối đủ các video thì trời đã tối rồi. Tiếp đó, bọn họ liền mang những video này về phòng khách sạn, bắt đầu xem xét từng cái một. Để tiết kiệm thời gian, Triệu Ngọc nói Tô Kỳ Muội đặt đồ ăn tại khách sạn, bảo người phục vụ trực tiếp đưa đồ lên phòng. Sau khi vội vã ăn xong, hai người lại bắt đầu cẩn thận xem xét các video. Thật ra, từ sau khi Triệu Ngọc xuyên không trở thành cảnh sát, đúng là rất ít khi hắn làm công việc kiểm tra video giám sát như thế này. Bất kể là ở phân cục dùng giường hay là ở tổ điều tra đặc biệt sau này, tất cả đều có chuyên gia phụ trách, bình thường không cần phải tới lượt hắn. Triệu Ngọc đương nhiên biết xem video là công việc khó khăn khổ cực thế nào, không chỉ là việc phải chú ý từng chi tiết trên màn hình trong thời gian dài, còn phải dựa vào video để đưa ra phân tích phán đoán của chính mình, vì thế không thể bỏ qua bất cứ hình ảnh nào. Lúc này mới xem video chưa tới 2 giờ, hắn đã có cảm giác mắt hoa cả lên rồi. Kết quả, ngay lúc hắn tranh thủ nghỉ ngơi, thì chuông cửa lại đột ngột vang lên. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này mới sực nhớ, hiện tại đã tới thời gian xảy ra phó bản kỳ ngộ của ngày hôm nay. Bởi vì kỳ ngộ hôm nay sẽ xảy ra ở trong phòng của Triệu Ngọc, nên hắn nghĩ tiếng chuông cửa lúc này chắc chắn có liên quan đến phó bản. Nhưng mà khi hắn mở cửa, lại thấy một gương mặt quen thuộc, thật không nghĩ tới người gõ cửa lại là hướng dẫn viên Hàn Đức Vượng. Hàn Đức Vượng đứng ở ngoài cửa lịch sự hỏi: "Anh Triệu, anh đã xem tin nhắn tôi gửi cho anh chưa? Ngày mai anh có sắp xếp gì không? Để tôi còn chuẩn bị trước." "À, thật xin lỗi." Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới, đúng là hắn có nhận được tin nhắn của Hàn Đức Vượng, nhưng vì chuyện Miêu Anh mà lại quên mất, nên vội vàng xin lỗi. "Tạm thời không có, lại làm mất công anh phải chạy qua đây. Như thế này đi, anh chỉ cần luôn luôn mở điện thoại là được rồi. Khi nào có việc gì cần, tôi sẽ gọi điện trước cho anh." "Ờ, chỉ là..." Có vẻ như Hàn Đức Vượng còn lo lắng việc gì đó, nên vẫn đứng ở cửa không đi. Triệu Ngọc hiểu được ý của anh ta, ngay lập tức cười nói: "Anh yên tâm đi, tiền công, tiền bòa, nếu mà chuyện của tôi thuận lợi, còn có phong bì dày, anh coi như là đang nghỉ phép, cứ nghỉ ngơi đi nha." Ai ngờ Hàn Đức Vượng vẫn không nhúc nhích, mà còn do dự nói: "Ờ, có điều, anh Triệu, tiền gì gì đó không phải là vấn đề, tôi cũng chỉ là muốn giúp một chút thôi. Ờ, là thế này, tôi biết mọi người đến Landing Island là để tìm người, cho nên tôi muốn hỏi một chút, người mà mọi người muốn tìm có phải là người này không?" Nói rồi, Hàn Đức Vượng lấy di động, giơ ảnh chụp trong di động cho hắn xem. "Cái gì?" Hành động của Hàn Đức Vượng ngay lập tức khiến cho Tô Kỳ Muội chú ý, cô vội vàng chạy lại. Cùng lúc đó Triệu Ngọc cũng vô cùng bất ngờ, hắn nhìn xung quanh rồi kéo Hàn Đức Vượng vào trong phòng nói chuyện. Vừa vào xong, hắn vội vàng đóng cửa. Thấy dáng vẻ khẩn trương vội vã của hai người Triệu Ngọc, Hàn Đức Vượng cũng không kìm được mà lo lắng hỏi Hàn: "Anh Triệu, tôi không biết, có phải tôi đã lo chuyện bao đồng rồi không? Nếu đúng như vậy, anh cứ nói thẳng với tôi là được rồi. Tôi cũng chỉ là muốn giúp anh mới." Triệu Ngọc giả hiệu chưa có lên tiếng, lúc này mới cầm di động của Hàn Đức Vượng lên xem. Tô Kỳ Muội cũng tò mò đi tới, mắt mở to cẩn thận nhìn. "Không phải, đây, ai vậy?" Tô Kỳ Muội nhìn ảnh chụp một người trên màn hình di động, nhất thời lắc đầu nói: "Hướng dẫn viên Hàn à, người phụ nữ này là ai vậy? Da đen như thế, nhìn không giống người Trung Quốc lắm. Anh cho chúng tôi xem cái này để làm gì? Hàn Đức Vượng có chút khẩn trương nói. Ồ, thì ra không phải hả? À, tôi còn nghĩ người mọi người muốn tìm là người này chứ. Triệu Ngọc không hiểu vội hỏi. Mọi người, chúng tôi, chuyện này, anh từ từ nói rõ ràng cho chúng tôi nghe xem. À, được, được. Hàn Đức Vượng ổn định cảm xúc, sắp xếp câu chữ nói lại lần nữa. Là thế này, không phải tôi nói với anh, hiện tại tôi đang ở nhà một người bạn sao? Tôi ấy à, lúc nói chuyện phiếm, thì kể cho anh ta chuyện mọi người đang tìm người. Bỗng nhiên anh ta liền nhớ tới một chuyện, mấy ngày trước, cũng có vài người đến trên đảo tìm người. Nói rồi Hàn Đức Vượng trượt đến ảnh chụp trong di động. Đây, người cần tìm chính là cô gái này. Cô gái này là sinh viên Học viện Nghiên cứu Auckland. Hai người nói đúng rồi, cô ấy là người Thái Lan, tên là Susi. Những người đến tìm cô ấy đều là bạn cùng lớp của cô ta. Họ nói Susi một mình đến Landing Island điều tra nghiên cứu, sau đó không thấy trở về, cứ như vậy mà mất tích. Nghe nói cảnh sát đã lập án tìm kiếm, không biết bây giờ đã tìm được chưa. Ngày hôm qua tôi thấy anh Triệu rất sốt ruột, còn tưởng rằng hai người cũng tới tìm cô gái này, cho nên mới tới đây hỏi hai người một chút. Tô Kim Muội lắc đầu. Không thể nào, đùa cái gì vậy chứ? Chúng tôi là người Trung Quốc, tìm cô gái người Thái Lan làm cái gì? Hàn Đức Vượng vội vàng giải thích. Không phải, không phải. Hai người không biết thôi. Ở Auckland rất ít khi xảy ra chuyện mất tích. Ở trên Landing Island lại càng ít. Cho nên tôi mới cảm thấy người hai người muốn tìm có thể chính là cô gái này. À, vậy thì thật là ngại quá, là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi cũng chỉ có ý tốt, hy vọng hai người đừng để bụng. Triệu Ngọc lại cầm di động lên nhìn lại bức ảnh một lần nữa. Tuy rằng cô gái này hơi đen, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Hắn liền hỏi Hàn Đức Vượng, cô gái này mất tích vào lúc nào? Hàn Đức Vượng nhớ lại một chút. À, bạn tôi nói, cô gái kia đã tới Landing Island một tuần trước. Bạn học của cô ta khoảng 3-4 ngày trước tới đây tìm người. Lúc đó bọn họ dán rất nhiều ảnh chụp trên đảo, rất nhiều người đều biết về chuyện này. Bạn học của cô ấy nói bởi vì lý do của học viện nên Susi mới tới trên đảo nghiên cứu du lịch kinh tế gì đó. Triệu Ngọc nói, được rồi, anh gửi ảnh chụp cho chúng tôi đi. Nếu trong lúc tìm kiếm, chúng tôi phát hiện tung tích của cô ấy, sẽ báo cho anh biết. Hàn Đức Vượng cúi đầu nói, chuyện này không cần, thực sự không cần đâu. Tôi chỉ là muốn giúp đỡ hai người mà thôi. Nếu không phải người mà hai người muốn tìm, vậy thôi bỏ đi. Thật ngại quá, tôi cũng chỉ là sốt ruột thôi. Nếu anh Triệu còn có yêu cầu gì thì cứ bảo tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm. Vậy bây giờ tôi đi về nhé. Nói rồi Hàn Đức Vượng không chờ tiễn, vội vã đi về, còn cẩn thận đóng cửa phòng. Sau khi anh ta rời đi, lúc này Tô Kim Muội mới nhìn ảnh chụp trong điện thoại, nghi hoặc nói. Sư phụ, hướng dẫn viên du lịch này cũng thật là lạ, đưa ảnh cô gái Thái Lan cho chúng ta xem làm gì? Mà nói thật cô gái này đúng là rất xinh đẹp nha. Triệu Ngọc cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở. Hừ, nhưng tôi nghe nói ở Thái Lan con gái càng xinh đẹp thì càng có khả năng không phải là con gái đâu. Về phó bản kỳ ngộ hôm nay, Triệu Ngọc cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn cảm thấy hướng dẫn viên Hàn Đức Vượng này có chút là lạ. Nhưng mà sau khi suy xét cẩn thận, cơ bản hắn cũng hiểu được ý tứ của anh ta. Đúng là theo như lời anh ta nói, chuyện cô gái người Thái Lan cũng chỉ là ý nghĩ chủ quan của anh ta mà thôi. Hàn Đức Vượng tưởng là hai người Triệu Ngọc cũng là tới tìm cô gái người Thái này, cho nên mới tốt bụng tới nhắc nhở. Chỉ là khi anh ta phát hiện người mà Triệu Ngọc muốn tìm không phải cô gái người Thái, anh ta mới hoảng hốt, sợ Triệu Ngọc ghét anh ta xen vào việc của người khác, cho nên mới có biểu hiện căng thẳng không hợp với bình thường như vậy. Tuy rằng ngày cô gái Thái Lan mất tích trùng hợp với ngày Miêu Anh xuất hiện trên Landing Island, nhưng Triệu Ngọc không thể nghĩ ra giữa hai người sẽ cùng mối quan hệ gì. Một cô gái người Thái Lan còn là sinh viên, nghĩ thế nào cũng không thể có mối quan hệ gì với Miêu Anh. Hơn nữa, sau khi Hàn Đức Vượng rời khỏi, điểm tích lũy kỳ ngộ của Triệu Ngọc mới chỉ tăng thêm 3 điểm, thì không hoạt động nữa. Bởi vậy có thể thấy, phó bản hôm nay cũng rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Vì thế Triệu Ngọc không hoài nghi Hàn Đức Vượng, cũng không đặc biệt để ý tới cô gái Thái Lan kia. chỉ là lúc xem video lưu ý hơn một chút mà thôi. Trọng điểm của hắn chắc chắn là tìm tung tích Miêu Anh. Từ lúc đó, Triệu Ngọc và Tô Kim Muội mỗi người một chiếc máy tính bảng, tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm tung tích của Miêu Anh. Tuy rằng xem video giám sát là công việc khổ cực, nhưng dù sao hai người Triệu Ngọc cũng có thời gian chính xác, nên khi tìm kiếm cũng coi như dễ dàng hơn một chút. Chẳng bao lâu đã tìm được một ít tung tích của Miêu Anh ngày hôm đó. Qua những video giám sát trên phố, bọn họ có thể thấy được Miêu Anh đến từ phía đông con phố. Vừa đi vào trong phố thì ngay lập tức đi tới quán cà phê ở giữa phố, rồi ngồi chờ ở đó 2 giờ đồng hồ, sau đó mới đi về phía tây con phố. Từ lúc ấy, Miêu Anh không đi vào cửa hàng nào khác nữa, mà đi dọc theo con phố về hướng tây rồi mất hút. Ở phía tây con phố có một ngã tư, qua video của một cửa hàng ở góc ngã tư đường, có thể thấy Miêu Anh vẫn tiếp tục đi về hướng tây, sau đó không thấy tung tích nữa. Hôm nay trong lúc tìm kiếm, Triệu Ngọc và Tô Kỳ Muội cũng đã đi khắp mọi ngõ ngách của con phố, đương nhiên cũng đã tới nơi đó rồi. Bọn họ biết đi tiếp ngã tư đường về hướng tây là tới một khu rừng rậm. Diện tích Landing Island không nhỏ, nhưng phần lớn đều là rừng rậm. Các công trình kiến trúc của thành phố chỉ được xây dựng ở phía đông bắc mà thôi. Ở phía tây nam chủ yếu là khu vực rừng rậm rộng lớn. Bởi vì khí hậu của nơi đó đặc biệt, nên rừng rậm chẳng những ẩm thấp mà còn có khí độc bao phủ. Không phải là môi trường sống thích hợp cho con người. Vì thế, bình thường ngoại trừ một số nhân viên đặc biệt thì rất ít người đi vào trong rừng. Dọc theo ngã tư đường về phía tây chỉ có thừa thớt vài cửa hàng. Hết cửa hàng là tới bìa rừng. Nơi đó không phải là lối vào rừng, cũng không có đường đi rõ ràng. Nhưng nếu có người đi vào trong rừng từ đây, cũng không phải là không có khả năng. Triệu Ngọc và Tô Kỳ Muội đều vô cùng hiếu kỳ. Miêu Anh từ chỗ đó cứ đi thẳng về hướng tây, rốt cuộc là muốn làm gì? Hôm nay trong lúc tìm kiếm tung tích, hai người Triệu Ngọc cùng đi tới những cửa hàng ở đó để xem camera giám sát. Nhưng có lẽ là bởi vì ở vị trí hẻo lánh, nên trong 6 cửa hàng thì 2 cửa hàng vẫn bỏ không, đến nay vẫn chưa khai trường. Còn lại 4 cửa hàng thì 2 nhà do vừa mới khai trường nên chưa lắp camera, còn 1 cửa hàng bán mật ong thì camera theo dõi bị hỏng. Cuối cùng bọn họ chỉ xem được camera giám sát của cửa hàng gần rừng rậm nhất, nhưng mà vì vấn đề vị trí và góc độ nên camera của cửa hàng này chỉ có thể nhìn thấy Miêu Anh không đi vào trong rừng, mà không thể nhìn thấy rốt cuộc Miêu Anh đã đi đâu. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc và Tô Kỳ Muội đành phải quay lại từ đầu, quay lại xem những video giám sát ở ngã tư đường để suy đoán. Rốt cuộc sau 20 phút lại thấy được tung tích của Miêu Anh. Cô vẫn ăn mặc như trước, sau khi xuất hiện ở ngã tư đường liền chuyển hướng đi về phía nam. Theo như trên bản đồ, chỉ thấy một con đường nhỏ đi về phía nam trực tiếp dẫn tới bến tàu lớn nhất Landing Island. Bởi vì hôm nay hai người Triệu Ngọc chỉ tìm xung quanh con phố nên chưa kịp tới nơi đó. Vì thế bọn họ không biết từ đó về sau Miêu Anh đã đi đâu. Xem ra ngày mai hai người bọn họ phải tiếp tục tìm kiếm dọc theo ngã tư đường này. Chỉ là Triệu Ngọc có cảm giác hơn 50% là Miêu Anh đi tới bến tàu. Nói như vậy chứng tỏ cô ấy đã rời khỏi Landing Island. Nếu thực sự như thế, sợ về sau sẽ rất khó tìm được tung tích cô ấy. Nhưng Triệu Ngọc nghĩ mãi cũng không giả. Miêu Anh dạo ở con phố mua sắm một vòng rồi đi tới gần rừng rậm, sau đó cứ dạo bộ như thế mà rời khỏi sao? Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Sau đó, vì muốn xác nhận ý nghĩ của mình mà Triệu Ngọc và Tô Kim Muội lại xem tiếp phần video còn lại. Nhưng xem đến tận nửa đêm cũng không thể nhìn thấy hình ảnh của Miêu Anh xuất hiện trong bất cứ video nào nữa. Xem ra, sau khi xuất hiện tại phố mua sắm, thì có lẽ Miêu Anh đã thực sự rời khỏi đảo. Nháy mắt đã nửa đêm gà gáy, Tô Kim Muội thực sự không chịu được nữa, đã nằm ngủ trên sofa. Nhưng Triệu Ngọc vẫn kiên trì xem tiếp, xem hết video sau khi Miêu Anh xuất hiện, hắn lại xem lại những video mà trước khi cô xuất hiện. Hắn muốn xem rốt cuộc Miêu Anh đã đến Landing Island từ lúc nào. Xong cho dù Triệu Ngọc cẩn thận xem đi xem lại rất lâu thì cũng không hề phát hiện thêm được cái gì. Cứ như thế xem tới 2 giờ sáng, Triệu Ngọc có cảm giác mắt không mở nổi nữa. Lúc này mới chịu tắt máy tính bảng, chuẩn bị đi ngủ. Ai ngờ đúng lúc tắt máy tính, hệ thống kỳ ngộ trong đầu hắn bỗng nhiên lóe sáng, thông báo kết thúc. Bởi vì vẫn chưa tìm được manh mối hữu hiệu, nên Triệu Ngọc nhận định mức độ hoàn thành quẻ khảm cấn hôm nay của hắn sẽ không cao. Nhưng sau khi hắn mở kết quả hoàn thành ra xem, lại thấy mức độ hoàn thành đạt 42%, đúng là khiến hắn kinh ngạc. Hình như hôm nay không xảy ra chuyện lớn gì, làm sao mà mức độ hoàn thành lại cao như vậy được. Mở hộp đạo cụ, Triệu Ngọc thấy hôm nay đã nhận được một đạo cụ vô cùng tuyệt vời, tên là thiết bị cải trang tàng hình. Sau khi sử dụng có thể thay đổi diện mạo của bản thân trong khoảng thời gian ngắn. Lợi hại chính là đây sao? Triệu Ngọc không kìm lòng nghĩ tới. Trước kia hắn đã nhận được thiết bị phản camera, găng tay tàng hình, bây giờ lại nhận được thiết bị cải trang này. Nếu hắn thật sự muốn đi ra ngoài làm chuyện xấu, ai còn có thể ngăn được hắn? Hệ thống à, đây là làm sao vậy? Lúc trước chẳng hiểu sao lại ra quẻ khảm cấn, sau đó lại có phó bản, bây giờ đột nhiên lại nhận được mức độ hoàn thành tận 42%. Đây là làm sao? Không biết vì sao, từ sau khi vào New Zealand, Triệu Ngọc mơ hồ có cảm giác quẻ của hệ thống kỳ ngộ cũng vậy, phần thưởng cũng thế, chỉ là có chút ưu đãi, khiến hắn không thể lý giải được tại sao. Chẳng lẽ hệ thống bị lệch mũi giờ, ngồi máy bay bị say hả? Hay là không quen khí hậu? Đại ca, Triệu Ngọc nói thầm trong lòng. Mặc kệ là mày bị làm sao, nhưng mà mày nhất định phải giúp việc này của tao, cho nên bất luận thế nào, cho tao một quẻ khảm đi. Nói rồi Triệu Ngọc mở quẻ mới. Kết quả quẻ vừa ra, Triệu Ngọc ngay lập tức bị dọa sợ. Không thể nào, đại ca, này, thế này cũng thật là có chút nói không trôi rồi đấy. Ở chính giữa giao diện hệ thống xuất hiện hai chữ to rõ ràng, khôn chấn. Đột nhiên nhìn quẻ gieo được như vậy, ngoài việc kinh hãi, Triệu Ngọc còn có một vài ý nghĩ không rõ. Được, quẻ khôn, ông đây cũng nhận luôn. Chuyện lớn có phải không? Được thôi, đến đi, xem ông đây ai sợ ai nào. Nhưng mà, quẻ trấn phía sau là có ý gì? Quẻ trấn đại diện cho địa vị, hắn đã chạy tới New Zealand rồi, còn mưu toàn địa vị gì nữa. Hiện tại thân phận của hắn chỉ là một khách du lịch mà thôi, địa vị còn có thể tới mức nào nữa? Chẳng lẽ muốn hắn làm cán bộ cấp cao ở New Zealand? Ố, ai ngờ trải qua khoảnh khắc kinh hãi ban đầu, Triệu Ngọc lại có một loại dự cảm. Hắn cảm thấy quẻ khôn chấn này có thể không phải có ý nghĩa như vậy. Ví dụ như, dụng ý của quẻ khôn chấn này có thể là hắn cứu được một nhân vật quan trọng nào đó, hoặc là bắt được tội phạm quan trọng nào đó ở trên đảo, sau đó trở thành người hùng của quần chúng, vì thế tăng thêm địa vị của hắn. Tưởng tượng đến đây, Triệu Ngọc không ngăn được, nhớ tới cô gái người Thái Lan mất tích kia. Chẳng lẽ trong lúc tìm kiếm Miểu Anh sẽ ngẫu nhiên tìm được tung tích cô gái này, sau đó cứu được cô ta, đánh một trận oanh liệt với bọn bắt cóc, nhờ vậy mà tạo nên danh tiếng của bản thân? Khả năng này có thể xảy ra chứ? Có điều nếu thực sự nói như vậy, có phải gieo được khỏe khôn cấn thì chính xác hơn không? Còn nữa, ông đây đã mất bao nhiêu công sức như thế mà vẫn không gieo được quẻ khảm mong muốn, vậy chẳng phải chứng tỏ việc tìm kiếm Miêu Anh chỉ có thể dừng lại tại đây? Đại ca hệ thống à, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy? Nếu như thực sự bị không quen khí hậu, tao tìm bác sĩ đến khám cho mày được không? Chúng ta đừng đùa nữa được không chứ? Mày tính làm cái gì đây hả? Đột nhiên cho tao một quẻ khôn thì thôi không nói, lại còn thêm quẻ trấn quái lạ nữa, rốt cuộc là mày muốn làm cái gì? Triệu Ngọc càng nghĩ càng nhức đầu, càng nghĩ càng không ra. Có trách mọi người thường nói chuyện đời khó đoán. Nếu như ai đó có thể nắm tương lai của chính mình trong tay, vậy chắc chắn người đó sẽ trở thành một người vô cùng thành công. Nhưng tương lai nào có dễ dàng nắm giữ như vậy? Lấy quẻ văn trong hệ thống kỳ ngộ để nói đi. Tuy rằng rõ ràng biết bản thân sẽ gặp được kỳ ngộ, nhưng kết quả vẫn không thể biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Trong ấn tượng của Triệu Ngọc, dường như trước giờ hắn vẫn chưa lần nào thực sự đoán đúng. Vì thế, hiện tại hắn cố gắng hết sức ức chế bản thân, không miên man suy nghĩ nữa. Nếu tương lai thực sự không thể nắm bắt được, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng, đừng tới lúc đó lại luống cuống chân tay. Nghĩ đến đây, lúc này Triệu Ngọc mới tạm thời không nghĩ tới quẻ khôn làm chấn kinh tâm hồn kia nữa. Ngược lại, dồn sự chú ý về phó bản. Ai ngờ hắn vừa mới mở phó bản kỳ ngộ ra xem một chút, tâm tình khó khăn lắm mới ức chế được lại bộc phát. Tọa độ trên phó bản kỳ ngộ giống hệt ngày hôm nay, vẫn là 8 giờ tối, tại phòng của bọn họ. địa điểm, thời gian, tất cả đều không thay đổi. Triệu Ngọc thở mạnh, càng có cảm giác khó có thể nắm bắt. Vì sao lại như thế này? Phải chăng vì Landing Island hơi nhỏ, hơn nữa người lại ít, khiến đại ca hệ thống khó sắp xếp kỳ ngộ, vì thế mới đem tất cả phó bản sắp xếp trong phòng của hắn. Ngày hôm qua là Hàn Đức Vượng tới tìm hiểu, vậy hôm nay thì sao? Không phải là Hàn Đức Vượng lại tới đây lần nữa chứ? Cứ như vậy, quẻ văn khiến người ta khiếp sợ, thêm cả phó bản kỳ ngộ gần như vô nghĩa, làm đầu óc Triệu Ngọc suy nghĩ rối tung cả một đêm. Hắn đã thử vài lần, muốn nghĩ lại được điều gì đó có ý nghĩa, nhưng cuối cùng chỉ thấy kết thúc thất bại. Không còn cách nào khác, nếu không thể biết trước được tương lai, vậy làm sao hắn có thể nắm trong tay chứ? Không biết là do trong lòng có tâm sự, hay là do phó bản quấy nhiễu, lúc Triệu Ngọc tỉnh lại sáng hôm sau, mọi chuyện xảy ra không khác ngày hôm qua là mấy, khiến hắn có cảm giác chỉ sống có một ngày. Tô Kỳ Muội hôm qua vốn nằm ngủ trên sofa, vậy mà lúc này lại đang nằm trên giường của hắn, hơn nữa còn chui vào trong chăn của hắn. Có điều lúc này đây, trình độ tiếp nhận kinh ngạc của Triệu Ngọc đã không còn như ngày hôm qua, thậm chí đồ ngủ còn nguyên hay không hắn cũng lười nhìn, cứ thế xuống giường rửa mặt đánh răng. Đợi sau khi hắn dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, lúc này mới ý thức được một việc. Phụ nữ mặc đồ ngủ, nằm ngủ ngon lành trên giường, cùng hắn hai ngày liền, vậy mà hắn lại không làm gì. Chuyện này nói ra, thậm chí bản thân hắn cũng không dám tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn lại cũng không biết làm thế nào lại được như thế. Sau khi rời giường, tất cả hành động của hai người cũng giống như ngày hôm qua. Ăn cơm, xuất phát, đi tới phố mua sắm tiếp tục thăm dò, xem rốt cuộc Miêu Anh đi tới nơi nào. Bởi vì công việc cũng giống như ngày hôm qua, nên hôm nay hai người bắt đầu làm việc rất thuận lợi. Không bao lâu sau đã lần lượt lấy được video giám sát của mấy cửa hàng, tìm được bóng dáng của Miêu Anh hôm qua. Từ các video có thể thấy, quả nhiên Miêu Anh đi dọc theo ngã tư về phía bến tàu. Nhưng hai người Triệu Ngọc tìm một lúc, lại bỗng nhiên phát hiện trong các video khác không hề thấy bóng dáng Miêu Anh. Vốn dĩ từ camera của một cửa hàng thấy Miêu Anh tiếp tục đi theo hướng nam, nhưng sau đó trong camera của cửa hàng tiếp theo lại không thấy cô đâu nữa. Từ đó về sau, tất cả các video còn lại đều không xuất hiện bóng dáng cô. Tô Kỳ Muội nhận định, sở dĩ Miêu Anh biến mất chỉ có hai khả năng. Một là cô ấy đi vào cửa hàng, hai là đã bắt xe. Rất nhanh, hai người liền loại trừ khả năng đầu tiên, bởi vì trong camera giám sát gần đó không hề thấy dấu hiệu Miêu Anh đi vào cửa hàng. Ngược lại, có một chiếc xe taxi dừng ở chỗ Miêu Anh biến mất. Vì thế, hai người Triệu Ngọc cảm thấy rất có thể Miêu Anh đã lên xe ở chỗ đó. Chỗ đó cách bến tàu khoảng 3 cây số. Xem ra Miêu Anh hẳn là bắt xe đi tới bến tàu. Để xác minh ý nghĩ đó, hai người liền trực tiếp đi tới bến tàu, tiếp tục tìm kiếm tung tích chiếc taxi kia qua video của những cửa hàng gần bến tàu. Tuy rằng bọn họ đã tìm được tung tích chiếc taxi kia qua video của một cửa hàng, nhưng lại không thể nhìn rõ người ngồi trên xe rốt cuộc có phải Miêu Anh hay không. Bọn họ chỉ có thể thấy chiếc taxi kia đã chạy vào bãi đỗ xe của bến tàu, hơn nữa còn ở lại đó mấy phút đồng hồ mới rời đi. Thêm vào đó, lúc đi, lái xe đã để biển xe trống, chứng tỏ trên xe không có khách. Theo tới nơi này, Triệu Ngọc không thể không chấp nhận dự đoán tồi tệ nhất, bởi vì rất nhiều các dấu hiệu cho thấy, cùng ngày đó, Miêu Anh đã lên thuyền rời khỏi Landing Island. Nhưng điều khiến hắn nghi hoặc, đó là hành tung của cô vô cùng khả nghi. Từ các camera giám sát, hoàn toàn không thể nhìn thấy rốt cuộc cô ấy đang làm cái gì. Theo hình dung, cô ấy dạo hết con phố mua sắm trên Landing Island một vòng, rồi cứ thế mà rời đi sao? Vậy lúc ở trong tiệm cà phê kia, Miêu Anh chuẩn bị khẩn trương như thế, rốt cuộc lại là vì điều gì? Không được. Lúc này Triệu Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, nhất định phải vào trong bến tàu tiếp tục điều tra thêm. Hắn muốn xem Miêu Anh đã thực sự lên tàu rời đảo chưa. Nhưng mà vấn đề khó khăn lại xuất hiện. Bến tàu không phải là nơi giống với những cửa hàng tư nhân bình thường. Muốn xem được các video ở đó không phải là Tô Kỳ Muội làm nũng vài lần là có thể lấy được. Vậy làm thế nào mới có thể lấy được các video giám sát ở bến tàu đây? Tập 112 đến đây là kết thúc. Hai người Triệu Ngọc sẽ làm thế nào để lấy được video giám sát tại bến tàu? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.